Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52 Sơ Hạ cũng bị tiếng S, U, N, G đánh thức. Nhưng cũng chỉ tỉnh dậy một chút, chờ mình đổi tư thế, rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Ngủ đến rạng sáng, đúng giờ bình thường thức dậy, Sơ Hạ ngồi dậy trên giường, tỉnh táo một lúc rồi đứng dậy thu dọn chăn màn, ánh mắt lướt qua chỗ trống ở giữa. Cô bất ngờ một chút Tô Vận hôm nay vậy mà dậy sớm hơn cô. Nhưng chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Sơ Hạ không để ý thêm, nhanh chóng thu dọn chăn màn, mặc quần áo, chải đầu, buộc tóc xong, bưng chậu rửa mặt ra ngoài rửa mặt. Lâm Tiêu Hàm đã đánh răng xong, Sơ Hạ chào cậu ta một tiếng, chào buổi sáng, rồi bóp kem đánh răng. Vừa đánh răng, ánh mắt cô nhàm chán đảo khắp nơi, bỗng nhiên nhìn thấy một người đứng ngoài cổng. Sân của họ được rào bằng hàng rào tre, người qua lại bên ngoài đều có thể nhìn thấy. Sơ Hạ vừa đánh răng vừa nhìn kỹ, thấy người đứng bên ngoài là Tô Vận. Đánh răng xong, súc miệng xong, Sơ Hạ nghi hoặc hỏi một câu, sáng sớm cô ta đứng ngoài đó làm gì vậy? Cô không nghĩ Lâm Tiêu Hàm sẽ trả lời, cũng không nghĩ Lâm Tiêu Hàm sẽ biết lý do. Kết quả Lâm Tiêu Hàm trả lời, nửa đêm qua, Hàn Đình ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về. Nghe vậy, Hạ ngẩn người nhìn Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm đã rửa mặt xong, nói xong câu đó liền bưng chậu rửa mặt về phòng. Sơ Hạ hoàn hồn, nhanh chóng rửa mặt, bưng chậu rửa mặt về phòng thoa một ít kem dưỡng da, rồi lại ra ngoài cùng Lâm Tiêu Hàm băm rau dại cho gà ăn. Cô nhỏ giọng hỏi Lâm Tiêu Hàm, nửa đêm qua có người bê, á, n pháo, cậu có nghe thấy không? Lâm Tiêu Hàm vừa băm rau vừa nói, nghe thấy, liệt chắc không phải bê, á. N pháo. Không có lý do gì, ai lại nửa đêm bê, á, N pháo chơi. Pháo cũng không phải đồ miễn phí, phải đến Tết mới dám bỏ tiền mua về bắn, để tiễn năm cũ đón năm mới, mừng năm mới. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, lại hỏi. Chẳng lẽ có liên quan đến Hàn Đình sao? Lâm Tiêu Hàm còn chưa kịp nói, chuông báo thức ở phòng nam vang lên, những người khác cũng lần lượt thức dậy. Thấy họ ra khỏi phòng. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng không nói chuyện này nữa. Băm xong rau dại trộn với bột ngô, mang đến chuồng gà cho gà ăn. Còn ba nam thanh niên trí thức vừa ra ngoài, vừa rửa mặt vừa nói chuyện. Hàn Đình, Siêu Tử và Oản Cái đâu? Sao không thấy trong phòng? Không biết, chắc dậy sớm ra ngoài rồi. Ra ngoài đào rau dại sao? Nhắc đến đào rau dại, mọi người đều cảm thấy khó chịu. Lý Kiều nhìn thấy Tô Vận ở ngoài sân, liền truyền chủ đề hỏi. Cô ta sáng sớm đứng ngoài đó làm gì vậy? Cố Ngọc Trúc bây giờ trong lòng có rất nhiều bất mãn với Tô Vận. Cô ta nhìn ra ngoài sân một cái, bực bội nói. Ai biết, kể cô ta làm gì? Nói kể thì tự nhiên cũng là kể. Sáu người rửa mặt xong vào bếp nấu cơm sáng. Tuy trong lòng tức giận, nhưng họ vẫn nấu cơm cho 10 người. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đương nhiên vẫn nấu cho 2 người, không can thiệp lẫn nhau. Rồi cơm nấu được một nửa. Bỗng nhiên nghe thấy Tô Vận ở ngoài sân gọi một tiếng. Hàn Đình, nghe thấy tiếng, người trong bếp người thì đứng dậy, người thì thò đầu ra. Một lát sau, thấy Hàn Đình, Siêu Tử và Oản Cái bước vào cổng. Nhưng họ không phải tự mình trở về, phía sau còn có rất nhiều dân làng đi theo. Dẫn đầu là đội trưởng dân quân Vũ Sương Minh, ông ta cầm S, U, N, G trường trong tay, những người khác cũng đều là đội dân quân. Nhìn kỹ lại. Hàn Đình, Siêu Tử và Oản Cái đều bị trói hai tay ra sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thấy tình hình không ổn, Lý Kiều sáu người vội vàng đứng dậy ra khỏi bếp, bao gồm cả nam thanh niên trí thức Tôn Diệu đang nhóm lửa. Trước khi đứng dậy, anh ta nhét rất nhiều cành cây và cỏ khô vào bếp lò. Lâm Tiêu Hàm ngồi sau bếp lò nhóm lửa không nhúc nhích. Sơ Hạ cũng không ra khỏi bếp, nhưng cô đứng trước cửa sổ, nhìn ra sân qua cửa sổ. Đội trưởng dân quân Vũ Sương Minh hung dữ, Lý Kiều sáu người cũng không dám lên tiếng hỏi. Vũ Sương Minh trực tiếp lùa Hàn Đình ba người vào phòng, sai người cởi dây thừng trên tay họ, bảo họ. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, những người khác không dám biểu lộ chút cảm xúc nào, đi theo vào phòng không dám thở mạnh. Tuy trong lòng rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng miệng lại không dám lên tiếng hỏi. Còn Tô Vận đến trước mặt Vũ Sương Minh hỏi, Vũ đội trưởng. Các anh làm gì vậy? Làm gì? Vũ Sương Minh liếc nhìn Tô Vận, rồi quay đầu nhìn lướt qua tất cả thanh niên trí thức. Sau đó ông ta trầm giọng nói, tất cả các người đều nhìn cho rõ và nghe cho kỹ. Ba người này đêm qua đã lẻn vào kho lương thực của đại đội ăn trộm, bị chúng tôi bắt quả tang tại trận. Từ hôm nay, sẽ bị đưa đi diệu phố phê phán lao động cải tạo. Tất cả những người còn lại, nếu dám động vào đồ của đội sản xuất, đồ của dân làng, đồ của bất kỳ ai khác, đều sẽ có kết cục như vậy. Nghe xong lời Vũ Sương Minh, sáu người Lý Kiều dường như ngay lập tức teo nhỏ lại. Họ đều nín thở, kiềm chế biểu cảm, không dám nói lời nào, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Còn Tô Vận nghe xong lời này sắc mặt cũng hoàn toàn hoảng loạn, trong mắt đã ngấn lệ. Lần này khác với những lần trước, trước đây họ phạm lỗi, nhiều nhất là bị đại đội mở đại hội phê phán, mắng họ một trận, hoặc là kéo Hàn Đình lên bục phê phán. Nhưng lần này phải đi diễu phố, quan trọng nhất là phải đi lao động cải tạo. Không nhịn được, Tô Vận nghẹn ngào cầu xin Vũ Sương Minh. Vũ đội trưởng, chúng tôi là vì không còn lương thực để ăn, đại đội lại không cho chúng tôi ứng trước. Nếu không phải đường cùng, bị ép bất đắc dĩ, họ sẽ không làm chuyện như vậy. Xin anh tha cho họ lần này, sau này sẽ không tái phạm nữa, thật sự sẽ không tái phạm nữa, chúng tôi sẽ đi đào rau dại ăn. Vũ Sương Minh liếc nhìn cô ta, rồi nhìn sang những người khác, sau đó đột nhiên trầm giọng nói. Lần này không truy cứu tất cả các người, chỉ truy cứu ba người bọn họ, đã là nhân từ với các người rồi. Nói thêm một câu nữa, tất cả đều bị đưa đi lao động cải tạo. Ông ta lên tiếng quá mạnh mẽ, sáu người Lý Kiều đều bị dọa run người. Nghe vậy, Vô Vận cũng run rẩy, đặc biệt là môi trông rất rõ ràng, nước mắt trong hốc mắt cô ta rơi xuống, mím chặt môi không dám nói thêm lời nào. Bên kia Hàn Đình, Siêu Tử và Oản Cai đã thu dọn xong chăn màn cần thiết. Tô Vận lại nhìn Hàn Đình, nước mắt rơi lã chã, bất lực và tủi thân gọi tên anh. Hàn Đình dường như không có vẻ gì là bị đả kích. Anh nhìn Tô Vận nói, không sao đâu, một thời gian nữa là về. Em tự chăm sóc bản thân cho tốt là được. Tô Vận trực tiếp khóc thành tiếng, lắc đầu nghĩ em làm sao tự chăm sóc bản thân cho tốt được. Vũ Sương Minh không cho họ thời gian nói nhảm nữa, trực tiếp lùa Hàn Đình, Siêu Tử và Oản Cái ra khỏi phòng. Nhìn Hàn Đình ra khỏi phòng, lại bị đẩy ra khỏi sân. Tô Vận hoàn toàn không kìm nén được nữa, đuổi theo vừa khóc vừa nhỏ giọng gọi. Hàn Đình, gọi vài tiếng, cảm xúc không nhịn được sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước mắt lưng tròng, hoảng sợ đến mức giọng nói run rẩy. Anh đi rồi em phải làm sao bây giờ? Hàn Đình bị đẩy đi về phía trước, bước chân loạng choạng quay đầu an ủi Tô Vận, chờ anh về, mà nhìn Hàn Đình bị đẩy đi xa dần, Tô Vận chỉ cảm thấy bầu trời trên đầu mình sụp đổ. Cô ta nhanh chóng khóc đến mức không thành tiếng, đứng ngoài sân hoảng sợ không biết phải làm sao. Cô ta rất muốn đuổi theo Hàn Đình, nhưng lại sợ chọc giận Vũ Sương Minh, bản thân cũng sẽ gặp xui xẻo theo. Nhưng không đuổi theo, mất đi sự che chở của Hàn Đình, cô ta sau này phải sống như thế nào? Cô ta càng khóc càng sụp đổ, giống như một đứa trẻ bị cả thế giới bỏ rơi, một mình chìm trong hoảng sợ và bất lực. Cho đến khi Hàn Đình biến mất khỏi tầm mắt, cô ta ngồi xổm xuống, vùi mặt vào tay, lại khóc một hồi lâu. Lý Kiều sáu người đứng trong sân không ra ngoài, nhìn Tô Vận khóc như vậy, cũng không có ai ra ngoài an ủi cô ta. Thực ra bản thân họ cũng đang chìm trong sự ngỡ ngàng, hoảng sợ và lo lắng. Cứ như vậy đứng một hồi lâu, mới có người phản ứng lại, lắp bắp nói. Ba người bọn họ, đêm qua, đi ăn trộm lương thực ở kho lương thực của đại đội sao? Lời này vừa nói ra, mọi người tự nhiên cũng có chút phản ứng lại. Họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong lòng ngay lập tức tràn đầy cảm giác tội lỗi. Nói cho cùng, Hàn Đình ba người làm như vậy cũng là vì để cho họ có lương thực ăn. Nhưng tội lỗi thì tội lỗi, trách nhiệm vẫn phải phủi sạch. Lý Kiều lên tiếng, chúng tôi hoàn toàn không biết, nếu biết cũng không thể để họ làm chuyện như vậy. Hồ Dương bọn họ vội vàng lên tiếng, chúng tôi cũng không biết, hoàn toàn không biết. Cố Ngọc Trúc nói, sao họ không thương lượng với chúng tôi một chút vậy? Suýt chút nữa hại C, H, E, T chúng tôi rồi. May mà Vũ Sương Minh không trách tội chúng tôi, nếu không chúng tôi bị họ hại chết. Tô Vận ở ngoài sân, ngồi xổm trên đất vùi mặt vào tay khóc. Lý Kiều bọn họ trong sân ríu rít chứng minh sự trong sạch của mình. Sơ Hạ đứng trước cửa sổ trong bếp ngẩn người, bỗng nhiên nghe thấy Lâm Tiêu Hàm gọi cô, ăn cơm. Cô giật mình hoàn hồn, vội vàng đáp một tiếng rồi quay người đi đến bàn ngồi xuống, cùng Lâm Tiêu Hàm ăn cơm. Lý Kiều bọn họ cũng nhớ ra cơm sáng còn chưa ăn. Họ lại đứng trong sân một lúc, rồi đều quay trở lại bếp. Cành cây trong bếp lò đã nấu chín cơm của họ, họ liền trực tiếp múc cơm ngồi xuống. Ở ngoài sân nói ríu rít, vào bếp ngồi xuống, lại đều im lặng. Sáu người húp cháo loãng, nhai khoai lang khô, thở một lúc lại nặng nề một chút. Im lặng một lúc, nam thanh niên trí thức Hồ Dương bỗng nhiên lên tiếng. Ba người họ bị đưa đi lao động cải tạo rồi. Chuyện của chúng ta cũng không thể có chuyển biến gì nữa. Dù có làm ầm ĩ cũng sẽ không có lương thực để ăn. Ngoài xui xẻo ra cũng sẽ không có gì khác. Theo tôi, chi bằng chúng ta giải tán đi, tự lo cho bản thân là tốt nhất. Nghe vậy, Lý Kiều, Cố Ngọc Trúc và Trần Tư Tư đồng loạt nhìn Hồ Dương. Thật là nực cười, bọn họ còn chưa nói đến chuyện giải tán, bọn họ lại nhắc đến trước. Như thể bọn họ rất muốn tiếp tục hợp tác với bọn họ vậy, một đám đàn ông ngoài ăn ra không biết làm gì khác. Lý Kiều lên tiếng, chúng tôi cũng đang có ý này, các anh nói xem giải tán như thế nào. Vương Hướng Tiền nói, còn giải tán như thế nào nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lương thực còn lại chia theo đầu người, ai sống cuộc sống của người nấy. Hai tháng sau lại chia lương thực, tự bổ công điểm của mình, tự nhận lương thực của mình. Cố Ngọc Trúc cười lạnh một tiếng nói, sao anh giỏi chia thế? Hai tháng sau công điểm tự bù, lúc ăn lương thực là tự ăn sao? Nửa năm nay các anh ăn nhiều lương thực như vậy, lại không muốn bù nhiều công điểm, dựa vào cái gì? Tôn Diệu tiếp lời, chúng tôi ăn nhiều lương thực, nhưng chúng tôi làm việc cũng nhiều mà. Lý Kiều, các anh làm việc nhiều, kiếm được nhiều công điểm. Đưa cho chúng tôi sao? Các anh lấy công điểm của mình bù cho phần lương thực của mình, nhưng các anh ăn nhiều lương thực hơn phần được chia. Chúng tôi ăn ít lương thực hơn phần được chia, đến lúc đó lại phải bù theo phần lương thực được chia. Hồ Dương nhíu mày, các cô muốn so đo như vậy, vậy chúng tôi sẽ so đo với các cô. Hợp tác nửa năm nay, có phải việc nặng nhọc nào cũng đều là chúng tôi làm không? Không tính công việc được đội sản xuất phân công cho chúng tôi. Ruộng tự canh tác có phải là chúng tôi đi làm không? Các cô chỉ làm chút việc nhẹ nhàng lúc trồng rau, lấy muỗng tưới nước, nước cũng là chúng tôi gánh từ sông về. Mỗi lần đi xay sát lương thực, có phải chúng tôi gánh lương thực đi không? Có phải chúng tôi đẩy cối xay không? Có phải chúng tôi gánh bột mì về không? Có lúc công việc được đội sản xuất phân công, các cô làm không xong, chúng tôi có giúp các cô làm không? Chúng tôi ăn nhiều lương thực một chút thì sao? Không phải nên như vậy sao? Cố Ngọc Trúc cười khẩy một tiếng. Đàn ông làm chút việc nặng nhọc ra chút sức thì sao? Không phải nên như vậy sao? So đo chuyện này với con gái, các anh còn xứng đáng là đàn ông, thật là nực cười. Vương Hướng Tiền, chúng tôi không xứng đáng là đàn ông thì sao? Dựa vào cái gì chúng tôi phải oan uổng ra sức cho các cô? Hàn Đình bọn họ xứng đáng là đàn ông, các cô đi tìm bọn họ đi. Cố Ngọc Trúc, loại đàn ông như các anh cả đời này nếu lấy được vợ thì đúng là kỳ tích. Hồ Dương, hừ, không cần các cô lo lắng, dù sao cũng sẽ không lấy cô. Ba nam đấu với ba nữ, sáu người càng cãi càng hăng, cuối cùng trực tiếp đập bàn, suýt chút nữa lật tung cả mái nhà. Đang cãi nhau kịch liệt, bỗng nhiên nghe thấy trong sân truyền đến một tiếng. Cãi nhau cái gì? Sáu người bị quát lập tức im bặt, quay đầu nhìn ra ngoài. Thấy Vũ Sương Minh đang đứng trong sân. Nhìn thấy Vũ Sương Minh, sáu người ngay lập tức sợ hãi. Vũ Sương Minh nhìn bọn họ rồi trầm giọng nói, cho các người 2 phút, dọn dẹp bát đũa xong đi theo tôi. Từ hôm nay, tôi sẽ tự mình phân công nhiệm vụ cho các người, tự mình giám sát các người làm việc. Nhanh lên, nghe vậy, sáu người ngay lập tức ngây ngẩn, trong lòng đồng loạt thầm kêu xong rồi. Vũ Sương Minh thấy họ không nhúc nhích, liền vung roi trong tay. Quát. Nghe thấy chưa? Bốp một tiếng, mọi người hoàn hồn. Sáu người vội vàng đứng dậy khỏi ghế, cầm bát đũa của mình đi rửa. Với tốc độ nhanh nhất từ khi xuống nông thôn đến nay, rửa xong bát đũa, ra sân đứng thành hàng. Nam một hàng, nữ một hàng, Tô Vận chưa ăn cơm, khóc đến hai mắt đỏ hoe, cũng đứng trong hàng ngũ. Vũ Sương Minh liếc nhìn bọn họ nói, tiết kiệm nước mắt mà khóc đi, tiếp theo sẽ có lúc cho các người khóc. Cách chương.